Tổng tài câu dẫn vợ yêu. Chương 30, em thực khiến tôi muốn điên lên, hát. Góc truyện audio.com. Cả thân hình cư nhiên bị đặt mạnh xuống giường êm ái. Toàn thân đau nhức, run rẩy nhìn Bạch Kình Thần anh trước mặt hung hăng như dã thú mà hoảng sợ. Anh vươn tay thon dài để sau gáy tôi, nhanh chồm tới phủ môi cấu xé mạnh bạo. Không một chút thương hương tiếc ngọc. Tôi cứ như bị ám ảnh lần đó triền miên nên càng dùng sức đẩy anh ra. Nhưng anh lại không có nửa điểm muốn dừng lại. Tôi cắn vào môi anh thật mạnh, mùi máu tanh nồng nặc trong khoan miệng làm bản thân muốn nôn. Nhưng anh lại là hôn sâu hơn làm tôi mê man tiếp nhận. Tay cũng tự nhiên choàng lên cổ anh và nhắm thịt mắt không chút khách khí. Hương lại thơm mát lại lấn át vị máu tanh làm tôi có chút đê mê. Tay anh càng không yên phận, chen tay vào áo ngủ mỏng manh và nhào nắn một bên ngực to. Tôi đỏ mặt, mở mắt ra thật to, càng mạnh mẽ đẩy anh ra, anh lại vươn lưỡi mân mê vành tai, làm tôi không thể chịu nổi được sự kích thích này mà kích thình nặng. Đừng loạn, anh gấp gáp nhìn xuống chiếc áo ngủ chật trội đang cản trở tầm nhìn. Tôi gắt gao nắm chặt chiếc áo ngủ yêu thích, vô lực giữ lấy. Đừng xé nó, làm ơn, anh vậy mà nghe lời. Để tôi từ từ cởi bỏ toàn bộ trên người. Có chút không thích ứng được liền lấy chăn che lại cảnh xuân. Anh cười nhuếch mép, giật chăn ra khỏi người tôi. Giọng nói trầm thấp câu dẫn. Không phải là chưa thấy. Còn ngại, anh, anh hôn lên cổ nõn nà mà tha hồ ghi dấu của riêng anh lên từng thớ thịt. Thực sự là tiểu cầu không hơn không kém. Tôi thầm mắng nhiếc trong lòng, bị anh đè nằm xuống, đầu lưỡi ma thuật của anh lại dừng trên đỉnh hồng, cái này là quá mức chịu đựng rồi, miệng không nhịn được liền rên khẽ, đỉnh hồng cương cứng lại, tay tôi xua bậy liền bị giam chặt lại, hít thở không thông một cách khó khăn, sự ướt át dưới ngực làm tôi càng rên to, thần, không, không, cần, giật nảy người nhưng lại bị giữ chặt dưới thân anh. Không cách nào nhúc nhích được, đành nằm im mà chịu đựng cực hình này, tay càng nắm chặt ga nệm bên dưới, tay anh lại mò xuống hoa huyệt đã ướt đẫm mật dịch. Con người cô quả thực rất chân thực, tôi chưa kịp phản lại lời anh thì cự vật to nóng của anh liền xuất hiện trong tầm mắt. Tôi há hốc nhìn cự vật thâm tím đầy oai lực, có vài sợi lông đen phúng phính thể hiện sự nam tính vốn có. Không phải anh định đâm vào đó chứ? Xác nhận rằng, anh thực sự đâm vào hoa huyệt, anh mạnh bạo đâm sâu vào bên trong rồi di chuyển nhanh. Sao vẫn mút chặt như vậy? Em thực khiến tôi điên lên. Anh gầm gừ, tôi cảm giác như anh muốn đâm nát tử cung của bản thân. Cảm nhận rõ ràng cự vật đang tồn tại bên dưới làm tôi càng hoảng sợ nước mắt tự động rơi lã chã cùng tiếng thút thít nhẹ. Anh đang điên cuồng cư nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu kiều. Tuyệt mỹ vì đau đớn là nhíu mày, rơi nước mắt làm lòng anh đau vô cùng. Chính anh là không muốn làm tôi tổn thương mà rơi nước mắt nhưng lại là lúc nào cũng vì anh mà tôi khóc. Tôi nhận thấy cự vật ngừng chuyển động cư nhiên vẫn nằm gọn trong hoa huyệt liền mở to mắt. Anh thương xót, lau đi nước mắt trực trào ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ ửng thật ôn nhu rồi ra vào cự vật nhẹ lại rất nhiều. Tự dưng, tôi lại cảm giác bản thân như chưa được thỏa mãn, khô nóng toàn người, nắm chặt bắp tay của anh, liền chớp mắt cười tinh ranh, cầu xin tôi đi, tôi sẽ làm cô thỏa mãn, được không, anh không gấp gáp, cố ý giảm tốc độ cự vật lại và thì thầm bên tai tôi. Hơi thở nồng ấm làm tôi như điên dại, thần, xin, anh, mau, tôi không thể chịu nổi nữa, thèm khát đến mức cầu xin anh. Dâm đãng đến mức độ này, quá phóng túng, cự vật lại như sống lại liền đâm thật mạnh và vào sâu bên trong. Mạnh liệt hơn lúc đầu, tôi liền sung sướng đến mức, móng tay cào cấu mạnh trên vai anh, nhìn thấy một chàng như vậy liền nâng chân tôi lên. Càng dùng sức sâu hơn, thần, quá sâu, tôi lắc đầu cảm thụ, chướng, nhưng anh cứ như không nghe thấy. Tôi rên lên thật to khi cảm nhận được rồi dài dòng tinh trắng đang phun vào tử cung rõ rệt. Quá mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như cũng nghe tiếng anh rên nhẹ nhưng mau chóng biến mất. Cả thân, xương cốt như muốn tan rã làm hai. Chớp nhoáng, bị một lực mạnh, tôi liền bị xoay người trở lại. Tinh rơi nhũ nhão trên nệm, anh lại chuyển động lần nữa tạo ra tiếng lạch, bạch một cách ám muội. Một tay anh dùng sức, một tay anh mải mê xoa nắn mông tròn trịa như đồ chơi vui tay của bản thân. Tôi quá mệt mỏi, mắt lim dim cứ đóng rồi mở theo từng nhịp. Cách chương.